Hoàng hôn ở Oviedo, chương 60, 60, hạnh phúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Vi ngay lập tức được đưa vào bệnh viện sau khi tận tai nghe bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, chỉ là vì kinh sợ nên mới ngất đi. Cô Thiếu Tranh mới dám thở dài, nhẹ nhõm cả người. Anh ngồi gần nửa ngày trời bên giường bệnh, đến tận khuya Bối Vi mới có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mơ màng không biết bản thân đã được cứu khỏi cái nơi đó, liền lập tức sợ hãi gào to. Cố Thiếu Tranh, Thiếu Tranh, anh ở đây, bà xã. Cố Thiếu Tranh trở nên khẩn trương, nắm lấy hai bàn tay của cô giữ chặt trên khuôn miệng mình. Được anh trấn an hơn một phút sau, Bối Vi mới mở mắt. Cô nhìn trần nhà, đôi mày nhíu chặt vào nhau, cảm nhận được hơi ấm từ Cố Thiếu Tranh. Bối Vi nghiêng đầu đã thấy anh hiện ra trước mắt. Cô không kiềm được nỗi xúc động mà rơi lệ. Chỉ vài tiếng trước cô còn nghĩ mình thật sự chết đi rồi. Cô sẽ chết mà không được gặp anh lần cuối. Bối Vi thật sự không dám nghĩ đến chuyện tồi tệ đó một lần nào nữa. Bây giờ cô không sao rồi. Cố Thiếu Tranh đang ở đây rồi. Thiếu Tranh thật may vì còn được gặp lại anh. Sao lại không còn gặp được? Anh ở đây vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Người đàn ông nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán cô một nụ hôn. Nó ấm áp cũng cho cô cảm giác rất an toàn. Bối Vi nhờ nụ hôn này của anh mới có thể xua tan phần nào cơn sợ hãi, nhưng rồi cô cũng bắt đầu thắc mắc không biết làm sao Cố Thiếu Tranh lại có thể tìm ra được mình nhanh như vậy. Người ta khi bị bắt cóc, dù có là cảnh sát cũng phải mất 2-3 ngày mới tìm ra được, có khi còn không có cơ hội tìm ra. Trong khi Bối Vi chỉ mới bị Selena bắt đến đó còn chưa đầy 3 tiếng đã có thể được anh cứu ra rồi. Thiếu Tranh, sao anh lại tìm được em? Chỉ cần là em dù có ở đâu anh cũng sẽ tìm ra. Vài tiếng trước, Cố Thiếu Tranh ở công ty sau khi chắc chắn Bối Vi đã xảy ra chuyện, anh lập tức cho gọi Trạch Trạch bảo cậu ta phát lệnh cho toàn bộ người bên đội ngũ công nghệ. Thông tin của công ty dựa vào định vị Bối Vi đã gửi cho mình, anh tìm đến Gihon. Ngay lập tức đã tìm thấy xe của cô trong bãi đổ xe của một quán cà phê, ngay sau đó liền nhờ sự giúp đỡ từ camera giám sát của quán cà phê này. Trong lúc đó anh mới phát hiện ra chủ quán này chính là một người bạn cấp 3 của mình, nhờ vào mối quan hệ trước đó vấn đề liền được giải quyết trơn tru. Lúc này xem xong camera giám sát anh mới biết Bối Vi đã nói dối mình, cô không hề ngồi cùng bạn bè ở đây mà chỉ đậu xe nhờ rồi rời đi. Dựa theo hướng mà cô đi, Cố Thiếu Tranh cũng lần mò theo đó, chỉ thấy trước mắt là một con hẻm không quá to cũng không quá nhỏ dẫn thẳng về phía trước. Đi vào được một đoạn, Cố Thiếu Tranh tìm thấy điện thoại của Bối Vi, cuộc gọi cuối cùng đúng là của anh. Ngẩng đầu đảo mắt xung quanh, anh phát hiện ra ở gần đó có một quán tạp hóa nhỏ, may thay nơi đó cũng có máy giám sát. Một lần nữa thông qua máy quay anh biết được có vài tên đàn ông đã bắt cóc Bối Vi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Vi bị đưa lên một chiếc xe 7 chỗ, lúc chiếc xe quay đầu máy quay đã quay lại được biển số xe của bọn họ. Cố Thiếu Tranh lập tức ngay tại chỗ lệnh cho Trạch Trạch cùng hơn 30 hacker trong công ty tra cứu biển số xe kia. Còn chưa quá nửa tiếng đã có thể tìm ra được điểm đích của bọn họ. Trước khi đến cứu cô, Cố Thiếu Tranh để kiểm soát được cơn phẫn nộ của mình, anh đã quyết định cho gọi cảnh sát cùng đến, vì anh sợ nếu anh đến đó mà không có một sự kiềm hãm nào, anh có thể sẽ bị cơn tức giận trong người điều khiển mà giết chết đám người kia. Những lúc thế này, Cố Thiếu Tranh rất dễ tái phát căn bệnh tâm lý của mình, mà một khi đã phát bệnh thì anh chắc chắn sẽ không để đám người đó thấy mặt trời ngày mai. Nhưng đây cũng là một người đàn ông lý trí, anh sẽ không thể giết người. Anh không muốn chỉ vì mấy tên khốn đó mà để bản thân rơi vào vòng pháp lý, càng không muốn phải xa Bối Vi. Nếu anh thật sự giết người, chẳng phải anh và cô sẽ bị chia cắt hay sao? Anh không muốn như vậy. Dù thật sự rất muốn khiến bọn người đó sống không bằng chết, vì đã động vào người phụ nữ của mình, nhưng so với việc phải xa cô thì anh lại thà để bọn họ yên ổn ngồi tù. So với bị chính tay Cố Thiếu Tranh giải quyết thì ngồi tù là kết quả đối qua đám người đó đã quá nhân từ rồi. Bối Vi chỉ chuyển xong một bình dịch nữa là có thể xuất viện, trong lúc đó cô được Cố Thiếu Tranh chăm lo từng tí một, từ miếng ăn đến miếng nước cũng không để cô đụng tay vào. Nhìn gương mặt vẫn còn sưng húp lên, anh không khỏi đau lòng. Anh hận bản thân đã đến trễ, nếu có thể đến sớm một chút người phụ nữ của anh cũng sẽ không bị đánh đến mức này. Làm sao có ai hiểu được, Cố Thiếu Tranh chỉ cần nhìn thấy Bối Vi chầy một sức nhỏ thôi cũng khiến anh trở nên mất kiểm soát như thế nào. Vi Vi, chúng ta tổ chức lễ cưới nhé. Càng sớm càng tốt được không? Cố Thiếu Tranh đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, anh ngồi đối diện với Bối Vi lúc nói còn nhìn thẳng vào mắt cô như muốn khẳng định lời nói của mình. Chỉ một câu nói tưởng chừng là đơn giản lại khiến Bối Vi tim đập nhanh đến hoảng loạn. Đây là điều cô muốn còn gì? Tuy đối với người ngoài cô đã được Cố Thiếu Tranh công nhận là vợ của mình, nhưng quan hệ vợ chồng của bọn họ vẫn chưa được pháp lý chấp nhận. Không những vậy, cô còn muốn như những cô gái khác, có được một hôn lễ trong mơ. Đời người phụ nữ chỉ có một lần, không ai là không muốn có được ngày trọng đại này, ngày mà mình mặc lên chiếc váy cưới đẹp nhất gả cho người mình yêu nhất. Càng sớm là khi nào? Tháng sau được không? Bối Vi nhướng mày kinh ngạc, tuy nói càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ đã là ngày 17 rồi, nói tháng sau chẳng phải là hơi sớm quá rồi sao? Để tổ chức một hôn lễ người ta phải mất cả tháng, thậm chí mà mấy tháng vậy mà Cố Thiếu Tranh lại có thể nói ra tự tin như vậy. Cô cũng phần nào tin tưởng vào khả năng của anh, nếu anh nói tháng sau thì đã nắm chắc được khả năng của bản thân rồi. Bối Vi nhìn anh cười tươi gật gật đầu. Được, 30 ngày sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lời hứa của Cố Thiếu Tranh dành cho người phụ nữ của mình, chỉ trong vòng 30 ngày anh đã trang hoàng cho cô một hôn lễ thật lớn mà bao nhiêu người ngưỡng mộ. Hôn lễ với dàn khách mời hơn 500 người đều là những ngôi sao nổi tiếng trong và ngoài nước, còn 300 khách còn lại chính là người thân và bạn bè của họ. Phải nói đây là hôn lễ khủng nhất từ trước đến nay. Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng nhất Oviedo, chủ đề trang trí khắp nơi đều là hoa hồng đỏ cùng nền trắng. Con đường từ nhà đến nơi tổ chức hôn lễ được rải đầy những cánh hoa hồng đỏ, bầu trời ngày hôm đó như được nhuộm một màu đỏ tươi mới cùng hạnh phúc. Bối Vi khoác trên mình bộ váy cưới hơn 300 tỷ của nhà thiết kế người Pháp, chiếc váy cưới mà chỉ không một phụ nữ trên thế giới phải có may mắn thế nào mới có thể mặc được, vì nó được thiết kế riêng ngoài kiểu dáng giống nhau, còn có một điểm khác biệt lớn là có thể khắc tên của cô dâu lên chính chiếc váy cưới của mình, còn có thể đính kèm thêm họa tiết mà cô dâu tùy ý chọn. Chiếc váy cưới của Bối Vi đã chọn phần thân trên là màu trắng, hai bên tay áo còn được đính một hàng những viên kim cương, còn màu cho tà váy cưới của mình là màu đỏ cam, chính là màu của ánh chiều tà, như tượng trưng cho khoảnh khắc mà anh và cô gặp nhau. Bối Vi gặp được Cố Thiếu Tranh vào một chiều hoàng hôn đỏ rực, hình ảnh ngày đó cô sẽ không bao giờ quên được. Thời khắc cô chính thức gả cho Cố Thiếu Tranh, phía sau lưng họ cũng chính là ánh hoàng hôn tựa như ngày đầu họ gặp nhau. Màu đỏ rực của quả cầu lửa đã minh chứng cho tình yêu của hai người. Cách chương.